Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 9 của bộ truyện ngôn tình sủng hiện đại showbiz cực kỳ ngọt. Đó là bộ truyện với tựa đề Lấy được ông xã nghìn tỷ ngọt ngào, một bộ truyện của tác giả bộ ảnh Hữu Tung. Bộ truyện này thì có vẻ là các bạn vô cùng đón nhận. Liệu tập 9 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị thì ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Các bạn đừng quên nếu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này và hơn thế nữa là còn muốn đón nghe nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh, tương tác với kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và bình luận sau mỗi video nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện thật vui vẻ. Lấy được ông xã nghìn tỷ ngọt ngào, phần 9. Giang Nhiễm bị động tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của Tiêu Mộ Viễn. Vốn dĩ cô muốn nắm quyền chủ đạo, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của anh, liền biến thành một đóa hoa mềm mại nhô nhược, bị gió mưa vùi dập. Liên tục lùi lại mấy bước, gót chân đụng phải ván giường, thân thể chao đảo suýt ngã. Định kéo anh để tìm điểm tựa, nào biết người đàn ông thuận thế đè lên người cô, trực tiếp ngã xuống. Một trận trời đất quay cuồng, cả hai đồng thời ngã ra giường. Hai người nhìn vào mắt nhau, thở hổn hển. Giang Nhiễm dùng chút lý trí còn sót lại nói, anh tránh ra, để em ngồi dậy. Ngọn lửa trong mắt Tiêu Mộ Viễn gần như đã cháy lan ra đồng cỏ, cất giọng khàn khàn, tiểu hồ ly, không phải biết trêu ghẹo người khác lắm sao, mới có thể đã sợ rồi à? Giang Nhiễm căng thẳng, trừng mắt nhìn anh, cất lời trái với lương tâm. Em không có trêu ghẹo mà, em chỉ nghiêm túc kiểm tra thương tích thôi. Thì anh cũng đang nghiêm túc hôn thôi mà. Lời vừa dứt, anh nở nụ cười trầm thấp, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ bất lực đến mức ruột gan rối bời này của cô. Giang Nhiễm cố phát huy sự thanh trí còn lại của mình một chút, mau chóng hô lên, phải thu phí, 1 giây là 10.000, đắt lắm đấy nhá. Anh đè cô xuống, cắn tay cô, cất tiếng cười khàn khàn, vậy em cứ thử một chút xem, có thể khiến anh ta táng ra bại sản không? Dứt lời, đầu lưỡi liền điên đảo qua vành tai cô. Cả người Giang Nhiễm liền run rẩy, mặt đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt. Quay mặt đi, lại bị anh vây lại bằng tay mình, hoàn toàn trốn không thoát. Anh xoay mặt cô lại, đón lấy ánh mắt của cô, lần thứ hai cúi xuống hôn môi cô. Ánh mắt của người đàn ông chứa đựng sự xâm lược, như đang tuyên bố địa vị và chủ quyền của anh. Giang Nhiễm biết mình trốn không thoát, tố chất tâm lý đột nhiên chùn bước, so với chật vật dãy sụa, còn không bằng nhắm mắt hưởng thụ. Trái tim cô hoàn toàn đắm chìm trong sự nhiệt tình mà anh mang lại. Mỗi cảm xúc, mỗi hơi thở của anh đều mang theo một sự gợi cảm không có thuốc chữa. Cô bị anh hôn đến mức sắp chết điên rồi. Tế bào trong người cũng rùng dịch rục dịch. Không chỉ riêng cô, mà ngay cả anh cũng sắp phát điên lên rồi. Những hành động này dĩ nhiên đã vượt khỏi tầm khống chế của anh. Trong bầu không khí nóng bỏng này, anh từng bước một thăm dò khát vọng của chính mình. Sự tự chủ của anh không ngừng phát ra tiếng nhắc nhở. Lời nhắc nhở nhẹ, còn khi còn nhỏ, vẫn còn văng vẳng bên tai. À Viễn, con là con trai, phải biết gánh vác và có trách nhiệm. Con nhớ kỹ, sau này chỉ có thể nảy sinh vướng mắc với người con gái mà mình thích. Không được trêu chọc phụ nữ, không được phụ lòng phụ nữ, và cũng không được khinh rẻ người phụ nữ. Chỉ khi con thật lòng yêu thích người đó, đồng ý gánh vác cuộc đời cô ấy, thì con mới có thể được cô ấy. Những câu đó kia giống như lời niệm chú, cứ liên tục vang vọng bên tai. Đầu óc của anh trở nên hỗn loạn, không ngừng dãy giụa, nhưng những đợt tiến công vẫn không ngừng lại. Giang Nhiễm cảm nhận được tính xâm lược của anh, liền sợ hãi muốn trốn đi. Nhưng Tiêu Mộ Viễn lại gắt gao trói chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Anh nhìn vào mắt cô, đột nhiên cất giọng khàn khàn, Anh có thể gánh vác cuộc đời của cô. Anh có thể khẳng định mình thật sự thích cô. Anh có thể có được cô. Anh có thể. Anh muốn cô. Anh cần cô. Bỗng nhiên bị đau, khiến Giang Nhiễm hét lên một tiếng, vẻ mặt quá mức thống khổ. Động tác của Tiêu Mộ Viễn không dừng lại. Hai người đều không có kinh nghiệm, lần đầu đều dựa cả vào việc chậm rãi tìm tòi và phối hợp với nhau. Nhưng trước mắt, Giang Nhiễm thừa lúc anh dừng lại, liền liên tục lùi về sau, kéo dài khoảng cách với anh. Cơn đau đến xót cả ruột ấy đã kéo cô quay về thực tại. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy được căn phòng cũ kỹ chật chội này. Lần đầu tiên trong đời, nên đối với cô, đó phải là việc vô cùng trịnh trọng và lãng mạn. Chẳng lẽ định làm ở đây à? Không không không. Lòng Giang Nhiễm liên tục vang lên thành âm chống cự. Giang Nhiễm lùi đến đầu giường, lấy chăn che lại thân mình. Ánh mắt và sắc mặt của cô đã tràn đầy vẻ chống cự. Tiêu Mộ Viễn đứng bên giường, nhìn chằm chằm cô, khàn giọng hỏi: em thật sự không muốn? Giang Nhiễm lắc đầu, lần nữa lại lắc. Cô tình nguyện để lại cho sau này, chứ không thể chấp nhận làm ở nơi này được. Thái độ cự tuyệt dứt khoát kia khiến cho Tiêu Mộ Viễn một khắc trước còn nóng như thiêu đốt, bây giờ giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Mắt anh lạnh xuống, cười châm chọc lên tiếng: chỉ trách không luyện kỹ năng cho tốt vào. Giang Nhiễm ngẩn người mắng trả: người đó không phải anh nhá. Anh nhớ tới trở ngại ban nãy gặp phải. Nói thế nào thì tâm tình của mình cũng có chút phức tạp. Anh vòng qua đầu giường, đi tới bên cạnh Giang Nhiễm, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng dỗ: anh nghe nói lần đầu tiên sẽ hơi đau, em cố chịu một chút, có được không? Giang Nhiễm hiếm thấy Tiêu Mộ Viễn kiên nhẫn độ dỗ người như vậy. Nội tâm đã suýt nữa dao động, nhưng mắt vừa nhìn thoáng qua, liền thấy một con sán đang bỏ trong góc. Cảm giác đều mất hết giáo. Cô khó khăn lắc đầu: em không muốn làm ở đây. Tiêu Mộ Viễn bị từ chối một lần nữa, cánh tay liền cứng ngắc lại. Anh không có thời gian mà tìm hiểu ý tứ của cô, chỉ biết là cô từ chối mình. Lửa là do cô đốt, mà nước cũng do cô hội. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu như thế, làm sao mà chịu được cảnh bị từ chối nhiều lần. Cô đang định nói đợi chuyển sang chỗ khác thì anh hừ lạnh một tiếng: sau này đừng có cầu xin anh. Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Giang Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, mặc váy ngủ rồi lại trốn trong chăn, trong đầu suy nghĩ lung tung, có chút xao động, có chút buồn phiền, có chút không biết là hối hận hay là không thoải mái nữa. Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn từ phòng tắm bước ra. Giang Nhiễm nhắm mắt lại ra bộ ngủ. Cô tưởng là anh sẽ đến, kết quả lại nghe thấy tiếng bước chân của anh đi về hướng khác. Cô lặng lẽ mở mắt ra, thấy anh đứng trước tủ tivi, cầm lấy một gói thuốc lá, rút ra một điếu, dùng bật lửa châm thuốc rồi tới bên cửa sổ. Anh đã mặc quần áo vào, cứ như vậy đứng trước cửa sổ hút thuốc. Giang Nhiễm kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi anh hút xong một điếu thuốc, cho là anh sẽ lên giường. Nào ngờ anh đốt thêm một điếu thứ hai. Giang Nhiễm nhìn bóng lưng trước cửa sổ, có chút phiền lòng, còn có cảm giác trống vắng không thể tả được. Cô đột nhiên rất muốn anh đến gần cô một chút. Cô không nhịn được mở miệng thúc giục: còn chưa ngủ sao? Đã trễ như vậy rồi. Lời này vừa dứt, bầu không khí lại trở nên trầm mặc. Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời thì nhanh thanh âm của anh lạnh nhạt, của người đàn ông chuyển đến: em ngủ trước đi, anh hút thuốc đã. Vậy anh hút cho xong rồi mau lên giường đi. Giọng nói mềm mại còn mang theo chút hờn dỗi của cô gái nhỏ. Tiêu Mộ Viễn không đáp. Có điều hút xong điếu thuốc kia, anh không hút nữa mà lên giường ngủ. Hai người mỗi người nằm một bên, ở giữa giống như ranh giới giữa Sở và Hán vậy. Trong lòng Giang Nhiễm rất khó chịu. Không ôm tôi chứ gì? Được, vậy thì đừng có ôm. Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần ngủ chung là được anh ôm chặt vào lòng. Này đột nhiên không ai động vào ai, bầu không khí quỷ dị này khiến cho cô không được dễ chịu. Cô nhẫn nhịn đến khổ sở, có cảm giác cả người đều đã cứng ngắc cả rồi. Lúc định nghiêng người lên tức khắc kiềm chế, không thể động. Bây giờ chỉ cần hơi động đậy thì chính là thua. Giang Nhiễm không biết Tiêu Mộ Viễn đã ngủ hay chưa, bên kia yên tĩnh đến mức không có một chút thanh âm nào. Ngược lại, cô không ngủ được, cả người đều cực kỳ khó chịu. Lòng cô bắt đầu dao động. Sao lại phải dằn vặt mình như thế chứ? Nếu núi không chuyển thì cô tự mình qua, cho lẽ không được à? Ngoan cố chống đối cũng không có chỗ tốt. người thua thiệt vẫn là mình. Nếu càng giằng co, có khả năng cả đêm đều không ngủ được. Một lát sau, cô thành công thuyết phục bản thân mình, dịch người sang bên cạnh. Dịch sang, tay chạm vào cánh tay anh. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cô cảm thấy thật chân thật. Có điều mới chân thật được 3 giây, anh đã lật người, tách ra, đưa lưng về phía cô. Được rồi, cô có thể xác định anh vẫn chưa ngủ. Cô tiếp tục dịch sang phía trước, xoay người, dán sát vào lưng anh. Cánh tay xuyên qua khuỷu tay, đặt lên ngực anh. Làm cái gì vậy? Anh thấp giọng mắng. Ngủ. Cô đáp như thể đó là chuyện đương nhiên. Tay còn lại đặt dưới cổ anh. Cô ôm chặt lấy anh, ngực dán vào lưng anh nhỏ giọng nói. Bình thường anh cứ ôm em ngủ như vậy. Anh ôm em lâu như thế, em cũng có quyền ôm lại anh chứ. Tiêu Mộ Viễn sắc mặt thay đổi vài lần, cơ bắp trên người đang căng chặt, bỗng nhiên thả lỏng. Thôi quên đi, như vậy ít ra còn có thể ngủ. Số nhiệt độ ấm áp và cảm xúc khi hai người gắn bó chặt chẽ với nhau, Tiêu Mộ Viễn dần dần thả lỏng thần kinh. Sau khi loại bỏ tất cả cảm xúc lung ta lung tung, dần dần cũng thấy buồn ngủ. Sang Nhiễm ôm anh như thế này, thấy thoải mái hơn so với đường ranh giới sở hà kia, đã xua tan bầu không khí cứng ngắc. Giống như ngày thường cảm nhận được da thịt của anh, cô hài lòng ngủ thiếp đi. Trong lúc Tiêu Mộ Viễn nửa tình nửa mê, chợt lật người, ôm cô vào lòng. Cô co rút trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất. Trong lúc vô tình, tay chân hai ngày càng thêm quấn quýt lấy nhau, giống như đối phương là nơi duy nhất trên người, trên thế giới mà mình có thể dựa vào. Ngày hôm sau, Giang Nhiễm tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Bên cạnh đã chẳng còn ai. Cô rửa mặt xong rồi xuống lầu. Tiêu Mộ Viễn đang chờ ở ngoài. Anh đắm mình trong những tia nắng ban mai, trông vẫn cao lớn, thẳng tắp, đẹp trai như thường. Này! Cô cười híp mắt, vẫy tay với anh. Mặt Tiêu Mộ Viễn không chút cảm xúc, sải chân, bước lên phía trước. Trợ lý Tưởng đứng cạnh cô nói. Phu nhân, chúng ta đến sáng nhé. Tôi đã tìm được một cửa hàng rất tốt đấy. Được. Giang Nhiễm và trợ lý Tưởng đi sau lưng đàn ông. Bên ngoài nhà hàng có một chiếc bàn lộ thiên, không khí bên ngoài tốt hơn. Sau khi Tiêu Mộ Viễn quét mắt một vòng, liền sang bên kia ngồi. Giang Nhiễm và trợ lý Tưởng cũng ngồi xuống theo. Lúc trợ lý Tưởng gọi món, vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt lướt điện thoại. Giang Nhiễm đang sắp xếp công việc cho các đồng nghiệp trong nhóm chat. Khi anh tình cờ ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ bận rộn quên mình của cô, lại càng không muốn nói chuyện. Bữa sáng rất nhanh được bưng lên. Giang Nhiễm gọi một bát bột gạo, còn Tiêu Mộ Viễn gọi trứng gà luộc và sữa đậu nành. Vốn dĩ từng người đang yên lặng ăn sáng, Giang Nhiễm cảm thấy hơi mặn, liền giơ tay lấy sữa đậu nành của Tiêu Mộ Viễn. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Mộ Viễn đảo qua, nhưng cô không để tâm lắm, vẫn bưng lên uống một hớp lớn, rồi đặt lại vào tay của anh. Giang Nhiễm khẽ mỉm cười với anh, vốn định ném ly sữa đậu nành đi, nhưng cuối cùng lại không xuống tay, mà đưa đến bên môi uống một hớp. Ăn sáng xong, Giang Nhiễm lại hỏi, hai người có muốn về thành phố trước không? Hôm nay quay xong, tất cả mọi người sẽ cùng qua đêm tại khách sạn trên thị trấn. Sáng sớm mai mới xuất phát. Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một vài giây, vô cảm rồi đáp, bọn em cũng phải xuống nông thôn, tiếp tục khảo sát thực địa. Trợ lý Tưởng đáp, lão đại, không phải anh thật sự muốn nhận thầu ngọn núi này đấy chứ? Giang Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Tiêu Mộ Viễn đương nhiên không phải đi khảo sát, chỉ là hôm qua mới dạy dỗ mấy tên lưu manh kia. Anh sợ hôm nay bọn họ quay lại quấy rầy gây phiền phức, anh phải canh chừng, bên cạnh có yên tâm được. Hai người đồng thời lên xe, cô ngồi sát vào anh, ôm lấy cánh tay anh, tiến đến bên tai anh, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nhẹ thổi hơi. Đêm nay ở khách sạn, hoàn cảnh không tồi. Tiêu Mộ Viễn đang định rút cánh tay, bỗng dừng lại. Lượng thông tin trong câu này hơi lớn. Câu nói tối qua anh không để ý, bây giờ đột nhiên lại hiện lên rõ ràng. Em không muốn làm ở đây. Vậy nên do cô không hài lòng với cái hoàn cảnh kia, nên mới từ chối anh. Tiêu Mộ Viễn có chút không biết nói gì, im lặng một lúc, chợt xì khẽ một tiếng. Quái đản. Bàn về quái đản, cô sánh được với ai sao? Lúc trước là ai đã nói tổng giám đốc đáng giá nghìn tỷ như anh, không thể để cho cô được hời chứ. Giang Nhiễm giơ tay, đặt lên vai anh, cầm đặt trên mu bàn tay, cười nói. Không bằng nói một chút xem. Sao anh đột nhiên lại nghĩ thông suốt? Đồng ý cho em được hời vậy? Tiêu Mộ Viễn híp mắt nhìn cô, thấy cô mỉm cười dương dương đắc ý, thì trong lòng rất khó chịu. Tối qua bị dùng một chỗ nước lạnh, khiến thân thể của anh bị tổn thương. Anh còn chưa tính sổ với cô, mà cô đã chạy đến đây chọc ghẹo anh rồi. Tiêu Mộ Viễn lấy tay Giang Nhiễm xuống, giả vờ khinh thường, ngữ khí lười biếng. Cho em được hời, còn tốt hơn cho những người khác. Tiêu Mộ Viễn đáp. Dù sao thì em mới là người phụ nữ của anh cưới về mà. Giang Nhiễm điều chỉnh sắc mặt, cười ha ha. Nói có lý. Vậy em chúc mừng anh đã nghĩ thông suốt nhé. Quan trọng là cô tiến đến bên tai anh, hạ thấp giọng. Tuyệt đối không được để những người phụ nữ khác mà được hời nha. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn xa sầm. Cô nghĩ anh là loại người gì chứ? Nếu như anh muốn tìm phụ nữ, thì với nhiều năm độc thân như vậy, cũng đã đủ để dẫm lên vô số con thuyền rồi. Đến thôn, Giang Nhiễm và mọi người toàn tâm toàn ý phủ đầu vào công việc. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn dư lại mấy cảnh quay cuộc sống là xong. Giang Nhiễm khích lệ mọi người. Khi trở về, sẽ tổ chức tự đóng máy. Mọi người cố lên nào. Dù đã sắp kết thúc, thì cũng đừng nên buông thả nhé. Tiêu Mộ Viễn và trợ lý Tưởng đi dạo loanh quanh gần đó. Trợ lý Tưởng nhạy cảm phát hiện trạng thái tinh thần của Tiêu Tổng đã thay đổi. Sáng sớm hôm nay, không khí quanh người anh cực kỳ thấp, mặt tối sầm, hoàn toàn là bộ dáng cả thế giới tốt nhất đừng chọc tới anh. Thế mà hiện giờ lại ôn hòa hơn rất nhiều. Giữa mi tâm không còn sự sắc bén, vẻ mặt cũng không còn lạnh nhạt cứng ngắc. Vừa nhìn đã biết là tâm trạng đang rất tốt. Trợ lý Tưởng cảm thấy Tiêu Tổng đúng là lòng dạ đàn ông, bò kim đáy biển, nhìn không thấu, còn có muôn vàn biến chuyển. Đi tới chỗ không người, Tiêu Mộ Viễn nhìn đỉnh núi xanh ở đằng xa, đột nhiên hỏi Lý Tưởng, cậu có tài nguyên nào không? Trợ lý Tưởng ngẩn người đáp, có, Tiêu Tổng cần loại nào? Nhật, Hàn hay là Mỹ? Hoặc Hà Nội, có nhãn hiệu nào không? Tiêu Mộ Viễn cảm thấy mình không có kinh nghiệm, tối qua không được thuận lợi, với nhu cầu của bản thân, anh cảm thấy nên học hỏi một chút. Nhưng quỷ thần xui khiến thế nào lại hỏi ra miệng vấn đề này. Đã vậy trợ lý chỉ cần một giây đã hiểu, khiến anh cảm thấy rất lúng túng. Tiêu Mộ Viễn trầm mặt. Cậu đang nói cái gì vậy? Trợ lý Tưởng bị hỏi đến bối rối. Tôi nói là tài nguyên. Tôi hỏi cậu có biết nguồn tài nguyên nào đây không? Không, không có. Trợ lý Tưởng gần như muốn quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên anh tới nơi quỷ quái này, làm sao có tài nguyên gì đó chứ? Như một người đàn ông độc thân như anh ta, thì tài nguyên ở phương diện nào đó lại có rất nhiều. Tiêu Mộ Viễn không nói một lời, nhấc bước đi về phía trước. Trợ lý Tưởng đi theo phía sau, tự thấy hổ thẹn, sâu sắc tự kiểm điểm bản thân. Kế hoạch ban đầu của Tiêu Mộ Viễn là đợi trong thôn, đến khi nào cô kết thúc công việc thì cùng nhau trở về. Nhưng không ngờ kế hoạch lại bất ngờ thay đổi. Công ty có việc gấp, lại đúng ngay hạng mục anh đang xử lý. Người quản lý hạng mục đó chỉ đồng ý tiếp anh, nên buộc anh phải đích thân ra mặt. Nhân lúc nghỉ ngơi, anh dắt Giang Nhiễm sang một bên. Anh có chút chuyện, phải đi trước. Giang Nhiễm hơi sửng sốt gật đầu. À, được. Một chút không nỡ trong lòng cô bị áp xuống. Cô nắm tay anh, nhón chân hôn lên môi anh. Gặp lại sau nhé. Tiêu Mộ Viễn nhìn xung quanh một vòng, khi thấy bốn bề vắng lặng. Anh giữ chặt cô, cúi đầu, chặn môi cô, thăm dò từng chút một. Chỉ có hôn như vậy mới có thể làm cho anh thỏa mãn. Cuối cùng anh mới buông Giang Nhiễm, đỏ mặt thở dốc ra, khàn giọng cười khẽ. Anh không thích kiểu chuồn chuồn lướt nước. Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn lại gọi cho Trương Trương tới. Những thôn dân gây chuyện tối hôm qua, nhớ phải cảnh giác đấy. Tôi hiểu rồi. Trương Trương liên tục gật đầu. Chú ý vấn đề an toàn của Giang Đạo, không được để cô ấy đi đâu một mình. À vâng vâng. Trương Trương gật đầu thêm một lần nữa. Sau khi Tiêu Mộ Viễn dẫn theo trợ lý Tưởng rời khỏi đoàn phim, còn đến đồn cảnh sát trên trấn trên một chuyến, mãi đến khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, anh mới yên tâm rời đi. Buổi trưa, lúc ở đoàn phim ăn cơm với nhau, Trương Trương thở dài, nói với Giang Nhiễm. Đạo Nhi, Tiêu Tổng đúng là người nghiêm túc, cẩn thận, che chở cho em rất nhiều. Giả Nhiễm hỏi anh ấy. Sao thế? Sao lại nói vậy? Trước khi đi, cứ dặn đi dặn lại anh phải chú ý an toàn của em. Sợ mấy người tối qua đến tìm em gây phiền phức. Giả Nhiễm run lên, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Công việc buổi chiều vẫn tiếp tục. Trường, cắt. Cảnh quay cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người đều cất tiếng hoan hô. Các cảnh quay quạnh cảnh ở nơi này đều đã hoàn thành. Trong khi mọi người vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, thì những diễn viên nhí đóng vai quần chúng kia lưu luyến không rời. Dương Nam kéo tay áo Giang Nhiễm, hỏi: Chị ơi, khi nào mới thể xem phim ạ? Giang Nhiễm suy nghĩ một chút nói: Nếu như mọi việc thuận lợi, thì chắc là khoảng cuối năm. Có thể chiếu phim vào dịp Tết không ạ? Một đứa trẻ khác hỏi, ánh mắt to sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong. Vào dịp Tết, bố mẹ sẽ về. Như vậy thì có thể dẫn em đến rạp chiếu phim ở Chân Chiến rồi. Tớ sẽ bảo bố dẫn đi rạp chiếu phim lớn nhất thành phố để mà xem. Một đứa nhỏ khác hưng phấn nói. Giang Nhiễm cười gật đầu. Ừ, vậy chị sẽ cố gắng để phim chiếu vào dịp Tết nhé. Vì những đứa trẻ chỉ có vào dịp Tết lễ mới có thể đi xem phim cùng người nhà, cô sẽ cố gắng. Ánh mắt Giang Nhiễm lướt qua, chợt nhìn thấy một cô bé đang cúi đầu sụi mắt bên ngoài đám đông. Cô đi đến ngồi xổm xuống hỏi. Tiểu Nguyệt, sao thế? Bé gái dụi đôi mắt ửng hồng nói. Mẹ đã đi vào lúc em 2 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa về. Nếu mẹ nhìn thấy em ở trên phim, có khi nào sẽ nhớ ra rồi quay về gặp em không? Giang Nhiễm nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì mới phải. Bé gái đã 8 tuổi, nếu như mẹ của bé 6 năm trước đã đi rồi, thì chỉ sợ bây giờ cũng sẽ chẳng biết dáng vẻ cô bé ra sao. Nhưng cô lại không nhẫn tâm sợ tắt hy vọng của cô bé. Cô xoa đầu bé gái dịu dàng bảo, mẹ nhất định sẽ trở về và nhớ ra em. Sau khi đoàn phim thu xếp xong, Giang Nhiễm cùng mọi người nói lời tạm biệt. Dương Nam lưu luyến không rời kéo tay cô. Chị ơi, sau này em muốn thi vào học viện điện ảnh, em sẽ đến thành phố xây tìm chị, có được không ạ? Được chứ, cố lên nhá. Giang Nhiễm khích lệ cậu. Năm nay Dương Nam 13 tuổi, mặt mày có nét tuấn tú. Điều kiện cơ bản này, chỉ cần sau này không lầm đường lạc lối, khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành một soái ca. Hơn nữa, năng lực biểu hiện trước ống kính của cậu không tồi, là một hạt giống tốt. Đoàn phim rời đi giữa ánh mắt theo dõi của mọi người. Mọi người lên xe, đi thẳng lên thị trấn. Lộ trình mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì nhắm mắt nghỉ ngơi nên trôi qua rất nhanh. Thời điểm khách sạn trên thị trấn, trời đã tối lại rồi. Giả Nhiễm ăn tối với mọi người xong mới về phòng nghỉ ngơi. Lúc trước vẫn luôn bận rộn, nỗi căng thẳng và mệt mỏi khiến cô không dành bận tâm đến những chuyện khác. Hiện giờ trời tối, lòng người yên tĩnh, một mình ở trong phòng mới đột nhiên cảm thấy. Giả Nhiễm tắm rửa sạch sẽ, thay váy ngủ đi ra ngoài, ánh mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi nở nụ cười giễu. Căn phòng có giường đôi thuộc khách sạn 4 sao, hoàn cảnh không tồi, nhưng người lại không có ở đây. Giang Nhiễm nằm trên giường một lúc, không hề buồn ngủ, dứt khoát đứng dậy ngồi vào bàn, mở máy tính làm việc. Công việc của những người khác trên cơ bản đã xong, nhưng công việc hậu kỳ của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Những việc như cắt nối biên tập hay chèn hiệu ứng âm thanh đều dựa cả vào cô, mà những thứ này chính là nhân tố quyết định xem bộ phim đó có hay không. Làm đến khuya, Giang Nhiễm ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ. Cô lên giường, tựa đầu vào giường lướt điện thoại. Mở ra khung chat với Tiêu Mộ Viễn, nhắn một tin cho anh. Em chuẩn bị ngủ đây, anh đừng có làm việc khuya đấy. Đợi một lúc vẫn không trả lời lại. Chẳng lẽ ngủ rồi à? Cô không tin. Bình thường anh còn thức khuya hơn cô mà. Cô bèn bấm số điện thoại gọi cho Tiêu Mộ Viễn. Tiếng chuông vang lên 2 lần, đường dây mới được nối. Alo. Thanh âm trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Giang Nhiễm nằm xuống giường, nghe tiếng của anh, không hiểu sao lại cười. Anh ngủ chưa? Tiêu Mộ Viễn đáp. Vẫn chưa. Giang Nhiễm lại hỏi. Anh làm việc à? Ừ. Giang Nhiễm mềm giọng nói. Đừng làm việc đến mất ngon mất ngủ. Chú ý nghỉ ngơi nhá. Ừ. Không khí trầm lắng một lúc. Hai người không ai nói gì, nhưng đều không cúp điện thoại. Giang Nhiễm nhớ tới lời ám chỉ trong xe sáng nay, không cảm thấy buồn cười. Giọng của cô chứa sự trêu ghẹo. Vốn định nói tối hôm nay hoàn cảnh không tồi. Giang Nhiễm lại nói tiếp. Thật đáng tiếc. Người nào đó lại không có ở đây. Không cách nào hưởng. Tiêu Mộ Viễn hừ cười một tiếng. ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Nói thì hay, nhưng làm thì nhát. Dừng. Giang Nhiễu ngồi dậy, khí thế dâng trào nói. Em vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Dự định đêm nay, ai bảo anh đi chứ? Tiêu Mộ Viễn im lặng. Cô chiếm thế thượng phong, đắc ý hơn. Là do anh không có ở đây mà còn trách em à? Không phải em mạnh miệng mà anh mới là người chạy trốn đấy. Tiêu Mộ Viễn hỏi. Em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giang Nhiễm không chút nghĩ ngợi trả lời. Em đã sẵn sàng từ đêm tân hôn rồi. Việc sinh con cũng chuẩn bị cả rồi. Tiêu Mộ Viễn nở nụ cười, giống như âm thanh chấn động phát ra trong lồng ngực, nhịn không được tràn ra khỏi cổ họng. Tiếng cười giàu từ tính của anh truyền vào tai, khiến cô bất giác có chút ngượng ngùng. Vừa nãy, bởi vì khí thế trỗi dậy, nên nói năng ngông cuồng. Những lời nói bậy không kịp suy nghĩ, thường người nói chỉ được thoải mái nhất thời. Cũng may, người đó không có ở đây. Núi cao, hoàng đế ở xa, cô có khoe khoang cũng chẳng sao cả. Tiêu Mộ Viễn háng giọng nói. Tốt thôi, nếu như em đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị xong rồi thì mở cửa đi. Hả? Anh nói cái gì? Sa Nhiễm còn tưởng mình nghe lầm. Mở cửa. Người đàn ông lời ít ý nhiều, thanh âm trầm thấp. Cái gì cơ? Sa Nhiễm hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giống như đang đáp trả lại sự nghi hoặc của cô. Anh đang ở đây. Anh đang ở ngoài cửa rồi. Giang Nhiễm bước xuống giường, chân có chút mềm nhũn. Đã có chuyện gì vậy? Sao anh lại đột nhiên xuất hiện vào lúc giữa nửa đêm chứ? Chẳng lẽ là một trò đùa dai à? Không sai, chắc chắn là một trò đùa dai mà thôi. Giang Nhiễm tới bên cạnh cửa, trong lòng điên cuồng cầu xin thần Phật phù hộ, sơ tay mở cửa. Bóng dáng của người anh Tuấn Tiêu Mộ Viễn sừng sững trước mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Mộ Viễn cong môi. Giang nữ sĩ, có thấy kinh hỉ không? Có thấy bất ngờ không? Có vui hay không? Giang Nhiễm nhìn anh chằm chằm. Trong ánh mắt ngổn ngang của cô, anh sẽ bước vào trong, trở tay đóng cửa lại. Giang Nhiễm vẫn còn chưa hồi phục suy nghĩ, đã bị anh ôm vào ngực. Anh ôm cô xoay người, đè cô trên cửa, nâng cằm của cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô. Cô muốn tránh xa, để nói chuyện, nhưng anh không cho cô cơ hội đó. Anh ra sức khống chế, liều mạng làm càn, cướp đoạt ở trong miệng cô. Đoạn đường này bôn ba vất vả, chỉ vào thời khắc này mới có cảm giác vui sướng, mới có thể làm tiêu tan những mệt mỏi kia. Khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Mộ Viễn buông cô ra, giữ cằm cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, tươi cười nặng nề. Giang Nhiễm nhìn thấy nụ cười của anh, ngay cả xương cốt cũng cảm thấy run rẩy. Cô có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống. Cô nuốt khan, cố gắng bình tĩnh hỏi. Sau nửa đêm rồi, mà anh còn đến đây? Tay của người đàn ông chậm rãi di chuyển trên đôi môi đỏ tươi của cô, khàn giọng cười khẽ. Vì để em có thể chiếm tiện nghi của anh đấy. Giang Nhiễm lập tức căng thẳng. Đúng là người đàn ông gian ác mà. Ánh mắt sang ác, nụ cười cũng gian ác. Tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo lẫn cấm dục trước đây đâu rồi? Em chỉ là... Nàng hét một tiếng sợ hãi, bị anh ôm ngang lên. Tiêu Mộ Viễn bế cô đến lên giường, đặt xuống. Cô đang định ngồi dậy, đã bị anh đẩy lại. Anh cắn mút môi cô, khàn giọng nỉ non. Ngoan, cho anh nhé. Tiêu Mộ Viễn từng bước ép sát, rồi lại biểu hiện ra một tí dịu dàng mà ngày thường hiếm thấy. Anh kiên trì lấy lòng cô, mang đến cho cô một cảm giác chưa bao giờ có. Sao nhiên cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Bất thình lình ập đến, giống như muốn đòi mạng. Mệt mỏi chống đỡ, rồi lại hãm sâu vào đó, tùy ý để anh chi phối. Đến lúc mấu chốt, cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Ngón tay Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, dịu dàng dỗ anh. Đừng sợ. Giang Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Anh sẽ nhẹ nhàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, có một tầng ánh sáng dịu dàng. Ngọn lửa nơi ấy đang thiêu đốt mãnh liệt, lại bị phần dịu dàng cùng tương tức này bao trùm. Giang Nhiễm nhìn anh, nơi đầu quả tim không tự chủ được rung động. Cô cảm nhận được sự che chở và thương yêu của anh. Cô không còn cảm thấy sợ sệt khi phải tìm tòi những điều mà mình không biết nữa. Cô chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn anh, giống như đang dùng ánh mắt để nói cho anh biết. Cô dũng cảm đón nhận và chờ mong. Tất cả cứ xảy ra một cách thuận lý thành chương như vậy. Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện hơn 20 năm trong đời chưa từng trải qua. Mở ra cánh cửa để bước vào một thế giới mới, hai người tò mò thăm dò, chăm chỉ không ngừng tiến lên, hưởng thụ món quà mà trời cao đã ban tặng cho loài người. Bọn họ sâu sắc hưởng thụ, liều chết triền miên. Ngày kế khi Giang Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người, ôm lấy lồng ngực rắn chắc bên cạnh. Cô chôn đầu trong lồng ngực ấy, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Người đàn ông vẫn ngủ say sưa, hô hấp của hai người lồng vào nhau, trong phòng vẫn còn lưu lại những mùi hương kiểu diễm. Tối hôm qua, trợ lý Tưởng đi cùng Tiêu Mộ Viễn đến đây, dựa theo thói quen giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Tiêu Tổng. Từ sớm, anh ấy đã đến nhà ăn đợi. Kết quả, đợi tới lúc, người trong đoàn phim đã đến hơn phân nửa, cũng không đợi được Tiêu Mộ Viễn. Mãi đến khi nhân viên khách sạn lên tiếng nhắc nhở, chuẩn bị dọn dẹp bữa sáng, vẫn không nhìn thấy bóng sáng của Tiêu Tổng và Giang Đạo. Trợ lý Tưởng nhìn đồng hồ đeo tay. 9 giờ. 9 giờ? Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Một Tiêu Tổng chưa bao giờ ngủ nướng mà 9 giờ rồi vẫn chưa xuất hiện à? Một Tiêu Tổng luôn luôn cứng nhắc, tự gò bó mình như thế, mà cũng có ngày xa vào tình cảm dịu dàng. Đây rốt cuộc là lầm đường lạc lối, hay vốn dĩ không có đạo đức vậy? Trợ lý Tưởng quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Cặp vợ chồng son đồng thời không xuất hiện. Anh ấy sợ quấy rầy thế giới của hai người họ. Nhưng đợi đến 10 giờ rưỡi, vẫn không có chút động tĩnh nào. Anh ấy bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Đoàn phim đã sắp xếp sau khi ăn bữa trưa, sẽ xuất phát về thành phố. Vì để thời gian buổi chiều được dư giả hơn, nên đã chuẩn bị bữa trưa vào lúc 11 giờ rưỡi. Đừng có nói là ngay cả lúc ăn trưa, vẫn chưa xuất hiện nhá. Vậy buổi chiều phải xuất phát thế nào đây? Dựa vào tinh thần tận hết chức trách của một trợ lý Tưởng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Mộ Viễn. Nhưng sau khi mở danh bạ ra, anh lại gọi cho Giang Nhiễm. Ừ, phu nhân dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa về phía đoàn phim là do cô sắp xếp, nên có lẽ cô sẽ biết kế hoạch hơn. Hương vị của miếng bánh gato đầu tiên, niềm an ủi do món đồ chơi đầu tiên mang lại, mặt trời mọc rồi lặn, ly kem cũng rơi lệ. Hương vị của miếng bánh gato thứ hai, niềm an ủi do món đồ chơi thứ hai mang lại. Gió thổi lớn, gió lớn thổi, bỏng ngô trông đẹp quá. Tiếng nhạc chuông liên tục vang vọng trong phòng, các ca từ vẫn cứ lặp đi lặp lại. Rốt cục, Giang Nhiễm cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghiêng người, lục lọi trên tủ đầu giường. Lần mò nửa ngày, vẫn không tìm được gì. Một cánh tay vươn ra từ phía sau kéo cô lại. Cô còn chưa tỉnh táo, đã lại bị anh giam vào lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng. Người đàn ông đặt cằm lên cổ cô, hô hấp phả lên vai cô. Nóng nóng, ngứa ngứa, từ đầu đến cuối. Quên ai, nhớ đến ai, từ đầu tới cuối, cứ đếm đi đếm lại, liệu có hoang phí hay không? Tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục vang lên, giọng hát kỳ ảo có phần lười biếng cứ quanh quẩn trong phòng. Giang Nhiễm có một loại cảm giác như thật như giả. Cô kinh ngạc nằm một lúc, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cô chống tay ngồi dậy. Đây đâu người đàn ông? Tránh ra, em muốn nghe điện thoại. Người đàn ông đang ngủ say, dường như không hề bị tiếng nhạc chuông ảnh hưởng. Giang Nhiễm quay đầu, quan sát khuôn mặt của anh, phát hiện quả thật gương mặt đẹp trai không hề gợn sóng. Xem ra giấc ngủ rất sâu. Hết cách, cô chỉ có thể từ từ trượt ra khỏi vòng tay của anh. Nhân lúc anh còn chưa phản ứng lại, cô nhanh chóng lẻn xuống giường. Trong nháy mắt chân vừa chạm đất, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Không chỉ có nơi đó đau nhức, mà đến chân cũng run. Giang Nhiễm vịn giường, ổn định thân thể, ánh mắt nhìn quanh sàn nhà, giữa đống quần áo ngổn ngang, nhìn thấy màn hình điện thoại liên tục lóe lên. Giang Nhiễm cầm lấy điện thoại, đi về phía phòng tắm. Alo, trợ lý Tưởng. Phu nhân và cô Tiêu Tổng vẫn ở trong phòng. Giang Nhiễm nhìn giờ, xấu hổ đến mức không thốt lên lời. Vậy mà lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Trợ lý Tưởng cực kỳ hiểu ý hỏi tiếp một câu. Có phải hai người ra ngoài rồi không ạ? Ơ, cô hàm hồ lên tiếng. Bữa trưa được sắp xếp lúc 11 giờ rưỡi phải không? Hai người ăn riêng ở ngoài hay ăn cùng mọi người? Ăn chung đi. Chúng tôi sẽ đến trước giờ ăn trưa. Được. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhiễm đặt điện thoại xuống, ngáp một cái. Tại sao lại ngủ thẳng đến giờ này rồi mà vẫn còn buồn ngủ thế này? Giang Nhiễm mặc vòi hoa sen chuẩn bị tắm. Lúc nhìn vào gương, không khỏi nhớ tới một số hình ảnh ngắn ngủi tối hôm qua. Sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt. Quá điên cuồng, đặc biệt là người kia. Quả thực là kích động như thể tám đời chưa được ăn mặn vậy. đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, bóng dáng cao lớn của đàn ông bước vào. Không gian trong phòng cũng trở nên chật hẹp. Giang Nhiễm lập tức kéo chiếc khăn tắm lớn xuống che mình lại nói. Em muốn tắm rửa, anh ra ngoài trước đi. Lúc mở miệng nói chuyện, giọng còn có chút khàn khàn, vì tối qua ngủ quên lợi hại quá. Khi ánh mắt cô rơi vào người anh, lập tức quay mặt sang chỗ khác. Tiêu Mộ Viễn nhếch miệng, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên nói. Tắm chung đi. Chật chội lắm, anh ra ngoài trước đi. Giang Nhiễm kháng cự. Anh bỗng giật khăn tắm trong tay cô ra. Giang Nhiễm hốt hoảng. Này, anh... Hai người trần trụi nhìn thẳng vào nhau. Tay cô đỏ dần lên. Tiêu Mộ Viễn áp sát cúi người, cắn vành tay đang nóng bỏng của cô, cười khẽ. Thẹn thùng à. Giang Nhiễm muốn né, nhưng lại bị vây trong vòng tay anh. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt mờ ám, cười như không cười nói. Anh dạy em một cách, để không phải xấu hổ nữa. Giang Nhiễm cảm thấy đây nhất định không phải cách tốt đẹp gì. Em có thể không nghe. Không, anh phải dạy em mới được. Tiêu Mộ Viễn cười khẽ một tiếng. Quen rồi thì sẽ không thẹn thùng nữa. Quen sao? Ừ, anh lẩm bẩm một tiếng, rồi cúi đầu chặn môi cô. Nước nóng từ vòi hoa sen vẫn đang chảy xuống. Anh bắt đầu tiến từng bước một, thưởng thức món ăn ngon nhất sau khi thức dậy. Sau khi kết thúc, anh tắm rửa cho cô, rồi ôm cô quay về phòng. Giang Nhiễm sụ lờ trên giường, ôm chăn bọc lấy thân thể, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tiêu Mộ Viễn đứng trước mặt cô thay quần áo không chút e dè. Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, cố ý xem thường. Trước đây không phải sợ bị em nhìn thấy sao? Bây giờ hào phóng quá nhỉ? Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía cô, không nhanh không chậm đi tới bên giường, cú người xuống, hai tay chống bên người cô. Giang Nhiễm sợ đến mức cả người đều căng thẳng, hai mắt nhìn anh chằm chằm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiêu Mộ Viễn mỉm cười. Không chỉ hào phóng thôi đâu, còn rất biết chăm sóc nữa. Nếu như em muốn nhìn anh không ngại cởi ra lần nữa. Không muốn, không muốn. Giang Nhiễm quả quyết lắc đầu. Nếu thêm một lần nữa, cô thật sự sẽ xuống giường không được mất. Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm lên, giống như đang khuyên bảo. Vậy thì đừng có mà phí lời nữa. Giang Nhiễm nghiêm túc ngậm miệng. Sau khi Tiêu Mộ Viễn ăn mặc chỉnh tề, liền nói với Giang Nhiễm. Anh ra ngoài chờ em. Dứt lời, đi tới cạnh cửa, mở cửa ra ngoài, sau đó còn giúp cô đóng cửa lại. Tiêu Mộ Viễn đi tới chỗ hành lang, thoáng gió, châm một điếu thuốc rồi hút. Mùi thuốc lá có thể khiến anh bình tĩnh lại, sẽ không phải lưu luyến người phụ nữ mềm mại kia nữa. Tinh lực cùng nhu cầu của anh còn mãnh liệt vượt xa cả dự đoán. Giống như một vùng đất khô cạn, đột nhiên được tưới nước lên, dù có bao nhiêu cũng không đủ. Giang Nhiễm rửa mặt xong, thu xếp đồ đạc rồi, cùng Tiêu Mộ Viễn xuống lầu. Sau khi cất hành lý vào xe, liền đi tới nhà ăn. Lúc bước xuống cầu thang, chân cô hơi run run, anh đúng lúc đưa tay ra đỡ. Giang Nhiễm giận dữ lườm anh một cái. Nếu không phải tại anh không biết kiềm chế, sao cô lại yếu ớt như thế chứ? Tiêu Mộ Viễn ôm eo cô, đối diện với ánh mắt oán trách ấy liền cong môi. Đây là đang cảm thấy thẹn hay là đang tự hào vậy? Đã sắp xếp sẵn vài bàn để cả đoàn phim cùng nhau ăn trưa. Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Giang Nhiễm cố gắng làm lơ người đàn ông bên cạnh. Ăn một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt cũng thay đổi. Tối qua, hai người họ không có đeo bao. Hình như đúng là không có đeo. Vậy lỡ như chúng thì phải làm sao đây? Giang Nhiễm nhất thời căng thẳng đến nuốt không trôi, ăn qua loa vài miếng rồi đi trước. Tôi ăn no rồi, mọi người từ từ ăn đi. Tiêu Mộ Viễn đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, nên sau khi cô quay người rời đi, cũng đứng dậy đuổi theo. Giang Nhiễm ra khỏi khách sạn, liền tìm được một hiệu thuốc ở gần đó. Bước nhanh vào trong, tìm người bán hàng trẻ tuổi, không khỏi thấy ngượng ngùng. Xin hỏi, ở đây có thuốc tránh thai không? Lợi dụng sau khi... Có chứ. Ánh mắt trần trừ của người bán hàng đảo qua phía cô. Giang Nhiễm vừa quay đầu, đã nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Mộ Viễn. Cô nói, em mua chút đồ, anh ra ngoài chờ em nhé. Tiêu Mộ Viễn không nói gì, quay người đi ra ngoài. Giang Nhiễm mua thuốc đi ra, Tiêu Mộ Viễn đã đứng bên ngoài đợi cô. Cho anh xem một chút. Tiêu Mộ Viễn giơ tay, vẻ mặt nhàn nhạt, không phân biệt được vui hay giận. Thuốc tránh thai mà em mua. Giang Nhiễm đưa hộp thuốc cho anh. Anh thở dài một hơi. Cũng may em còn nhớ tới. Nếu không chúng là thảm. Tiêu Mộ Viễn cầm lấy hộp thuốc xem qua, sau đó quay người đi tới hai bước, trực tiếp ném vào thùng rác. Cô không hiểu ra sao, có chút tức giận nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn xoay người, đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói, có thì sinh, không cần tránh thai. Không được, Giảng Nhiễm từ chối, em vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc sinh con. Tiêu Mộ Viễn hừ cười một tiếng, áp sát Giảng Nhiễm, nhìn cô bằng nửa con mắt. Tối qua em nói gì trong điện thoại, có nên lặp lại không? Trên mặt Giảng Nhiễm đầy dấu chấm hỏi. Cô nói nhiều lời như vậy, anh chỉ câu nào chứ? Em đã sẵn sàng từ đêm qua rồi, ngay cả việc sinh con cũng chuẩn bị cả rồi. Anh chậm rãi lặp lại từng câu từng chữ mà cô nói tối hôm qua. Giảng Nhiễm không kịp đề phòng, lập tức trở nên lúng túng. Ăn nói ngông cuồng, lại còn bị anh nhớ kỹ. Hô hấp của cô yếu đi trong nháy mắt, ngập ngừng nói, khi đó chỉ có ý trêu chọc anh, nói lung tung thôi mà. Giảng Nhiễm rũ mắt, không muốn tranh cãi với anh. Anh đừng có xía vào, em đi mua hộp khác. Nhưng vừa mới bước được một bước, đã bị Tiêu Mộ Viễn ôm ngang lên. Giảng Nhiễm bị nâng lên giữa không trung, dãy dụa mấy lần không được, có chút bực bội. Sao anh không để em mua vậy? Tiêu Mộ Viễn không nói một lời, bế cô quay về. Công việc sắp tới của em rất áp lực, nên sẽ không có thời gian sinh con. Anh cũng không cần phải gấp như vậy chứ, anh còn trẻ mà. Này, anh nghe em nói, thả em xuống đi. Cả đường Giảng Nhiễm cố gắng thuyết phục anh, nhưng vẫn không có tác dụng. Anh bế cô đến chỗ xe đang đậu bên ngoài khách sạn, trợ lý Tưởng cũng đang chờ ở đó. Tiêu Mộ Viễn ra hiệu về anh ấy mở cửa. Trợ lý Tưởng lập tức mở cửa sau xa. Anh tới cạnh xe, bế cô vào trong, mình cũng lên theo rồi đóng cửa lại. Tài xế thấy thế rất biết điều xuống xe. Trong xe chỉ có hai người họ. Tiêu Mộ Viễn trầm giọng nói, uống thuốc tránh thai không tốt cho cơ thể. Giảng Nhiễm nghiêng đầu không nhìn anh mà nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Em biết, nhưng bây giờ không còn cách nào. Ai bảo tối qua không dùng bao? Cô còn chưa trách anh không làm tốt biện pháp phòng tránh, mà anh còn dám ngăn cản cô công tác bảo đảm mà. Tiêu Mộ Viễn nắm lấy tay cô, kéo cô xoay người lại, làm cô đối diện với anh. Anh làm gì? Giảng Nhiễm muốn quay mặt sang nơi khác, nhưng lại bị anh giữ chặt cằm. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn thẳng tắp, nhìn anh mà nói. Vừa thấy gương mặt đẹp trai bất người kia thì đã thành cẩu của nhan sắc rồi, còn có thể nói cái gì cơ chứ? Tiêu Mộ Viễn đáp, hiện tại đối với anh, chuyện có sinh con hay không không quan trọng. Nhưng anh không đồng ý, chuyện em uống thuốc tránh thai không cần thiết. Giảng Nhiễm nghẹn họng, anh cũng đâu thể nhìn chằm chằm em suốt 24 tiếng. Em lén anh uống cũng được vậy. Tiêu Mộ Viễn sầm mặt, em lặp lại thử xem. Trong lòng Giảng Nhiễm có chút sợ hãi, đối diện với vẻ mặt âm trầm của anh, không dám lặp lại lời vừa rồi. Ngược lại, cô hừ nhẹ một tiếng, anh uy hiếp em hả? Tiêu Mộ Viễn giớn người, hôn lên môi cô. Nụ hôn này vừa hung hăng, vừa thô bạo, tùy ý cướp đoạt trong miệng cô. Mãi đến khi cô thở hồng hộc, sắp không thở nổi, anh mới buông ra, nói bên tai cô, nếu em dám lén anh uống thuốc, vậy từ nay về sau, mỗi lần anh làm, anh đều không đeo bao. Anh hãy thấp giọng hơn nữa, mang theo chút ý cười gian ác. Em nói xem, một ngày mấy lần thì tốt đây. Giảng Nhiễm đỏ mặt, thấp giọng mắng, đủ lưu manh. Một khi đàn ông đã đùa bỡn lưu manh rồi thì phụ nữ không thể nào chịu được. Tiêu Mộ Viễn lùi người về, nhìn vào mắt cô nói, lần này cứ thuận theo tự nhiên, anh bảo đảm sau này sẽ chú ý mang bao. Giảng Nhiễm bị anh vừa đánh vừa xoa, không tự chủ biến thành một bé ngoan biết nghe lời. Chủ yếu là vì chống lại vị lão đại này thật sự không có kết cục tốt đâu. So với việc mạo hiểm chống lại, còn không bằng nhân lúc này mà đòi hỏi chút gì đó. Giảng Nhiễm thỏa hiệp, khẽ thở dài một hơi. Được rồi, nghe lời anh. Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn dần hỏa hoãn, giơ tay xoa đầu cô. Ngoan. Sao cô có cảm giác giống như anh đang dỗ con nít vậy? Giảng Nhiễm không thích mình bị quá bị động. Cô chủ động ngồi lên chân Tiêu Mộ Viễn, ôm cổ anh, đôi mắt đào hoa đầy phong tình, nhìn thẳng vào anh. Ông xã, em nghe lời như thế, liệu có thưởng hay không? Tiêu Mộ Viễn hỏi. Em muốn cái gì? Vẻ mặt của anh vừa lạnh nhạt, lại vừa kiềm chế. Chỉ là ánh mắt kia, trong lúc lờ đãng, để lộ ra chút cương triều. Giảng Nhiễm đáp. Anh đồng ý với em trước đi. Nếu không em sợ, anh không nỡ. Tiêu Mộ Viễn lại đáp. Được, anh đồng ý. Anh thật sự không hề cảm thấy luyến tiếc đối với thứ gì cả. Tiền đối với anh mà nói chỉ là một con số thôi. Sang Nhiễm ghé vào tai anh nói nhỏ. Tối qua bị anh làm đau, vì vậy cả tuần này anh đừng chạm vào em. Để em nghỉ ngơi thật tốt nhé. Vừa ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh, thấy sự hờn giận vô cùng sống động nơi ấy, vội nói. Anh đồng ý rồi. Còn tiểu hồ ly này, dám gài bẫy anh à? Sang Nhiễm nhịn cười, thầm đắc ý. Cửa xe bị mở ra, trợ lý Tưởng và tài xế lần lượt lên xe. Trợ lý Tưởng nói. Tiêu tổng, phu nhân, người của đoàn phim đều lên xe cả rồi. Bây giờ sẽ xuất phát đến sân bay. Sang Nhiễm mỉm cười gật đầu. Ừ, chúng ta cũng đi thôi. Trợ lý Tưởng, anh tới thật đúng lúc. Đúng là trợ lý tốt nhất Trung Quốc. Sang Nhiễm dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vốn là muốn tránh đi ánh mắt sắc bén của người nào đó, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Tối hôm qua quả thực quá mệt mỏi, bị dằn vặt từ lúc nửa đêm đến rạng sáng. Lốp xe quẹo nhanh, thân thể Sang Nhiễm lung lay. Tiêu Mộ Viễn liền giơ tay ôm lấy cô. Anh dì sát vào cạnh cửa để chừa cho cô khoảng không gian rộng rãi nhất. Sau đó đặt cô nằm xuống, gối đầu lên đùi anh mà ngủ. Ngón tay anh luồn vào tay cô, vừa vuốt ve vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai người ngồi ghế sau đều ngủ thiếp đi. Trợ lý Tưởng nghe thấy tiếng hít thở đều đều phía sau, bèn quay đầu lại nhìn. Phu nhân gối lên hai chân Tiêu Tổng, còn tay Tiêu Tổng đặt ở trước người cô, nắm lấy tay cô. Khi ánh mắt anh ta rơi vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, yên lặng ăn một bát cẩu lương. Trước khi trời tối, mọi người về đến thành phố C. Sau khi Giang Nhiễm tạm biệt mọi người, liền theo Tô Mỹ Viễn về nhà. Trên đường, trợ lý Tưởng nhận được một cuộc điện thoại, nói nhỏ vài câu với bên kia xong liền quay đầu lại nhìn Tiêu Mộ Viễn, còn đang nhìn Giang Nhiễm vài lần. Tiêu Mộ Viễn đáp, có chuyện gì thì nói. Trợ lý Tưởng hiểu ý này chính là chuyện của công ty, có thể nói trước mặt Giang Nhiễm. Buổi đàm luận giữa Tiêu thiếu gia với bên tập đoàn Thi Đức không thành, hiện đang giằng co căng thẳng. Ý của giám đốc Trần là muốn mời anh ra đó một chuyến. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng. Không phải là bà ta muốn để con trai mình đi sao? Bây giờ đến cầu cứu tôi à? Sang Nhiễm không nhịn được chen vào một câu. Tiêu thiếu gia, là chỉ Tiêu Mộc Thành sao? Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, thờ ơ bảo. Em đúng là rất nhớ tên cậu ta đấy. Sang Nhiễm vẻ mặt không ngờ của anh liền cười khan. Em trai của anh mà. Các anh cứ tiếp tục đi. Em không nói nữa đâu. Nói xong thì im miệng mỉm cười ngồi ngay ngắn. Trợ lý Tưởng lên tiếng. Ý của Tiêu Tổng có phải là... Chuyện này liên quan đến lợi ích công ty. Đúng là không tiện từ chối. Một khi công ty đã chịu tổn thất, sẽ không thể khai báo với cổ đông bên kia. Ngữ khí Tiêu Mộ Viễn lười nhác. Trước hết, cứ để cho bọn họ chờ đi. Xe chạy một đường về nhà, Tiêu Mộ Viễn cùng Sang Nhiễm đi vào biệt thự, tự mình rót nước uống. Sang Nhiễm đang định mang hành lý lên lầu thì Tiêu Mộ Viễn đặt cốc xuống nói. Trong đó có đồ mà. Thì sao? Sang Nhiễm không hiểu nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn bước tới, nhấc hành lý lên, nheo mắt nhìn Sang Nhiễm. Trong nhà có đàn ông, cần phải tốn sức à? Bởi vì có vóc dáng cô tương đối cao, thử giúp các cô gái nhỏ gầy khuôn vác đồ, nên đúng là không có ý thức được cần sự giúp đỡ. Sang Nhiễm nhìn bóng dáng vững chãi của người đàn ông, trong tay xách dương hành lý lớn, cũng không thấy vất vả. Vai rộng, eo thon, chân dài, vùi tai vùi mắt, vừa có thể ngủ vừa có thể làm việc. Sang Nhiễm cười lén đi theo sau anh lên lầu. Người chồng này đúng là không tệ, bao gồm cả giá trị thưởng thức lẫn giá trị sử dụng. Sau khi Tiêu Mộ Viễn đặt đồ xuống thì nói với Sang Nhiễm, đợi lát nữa đầu bếp sẽ làm bữa tối cho em, anh ra ngoài một chuyến. Vâng. Sang Nhiễm gật đầu. Tiêu Mộ Viễn nhìn cô bất động, cũng không nói năng gì. Sang Nhiễm hỏi, sao vậy? Không có nụ hôn tạm biệt à? Hai tay đút túi, lười biếng đứng đó, cười như không cười nhìn cô. Không phải em thích chơi mấy trò đó lắm hay sao? Sang Nhiễm nhìn dáng vẻ gậy ông đập lưng ông của anh, không nhịn được nghĩ muốn đè anh xuống. Cô hừ nhẹ một tiếng. Đêm nay không có, anh sẽ về nhanh thôi nên không cho. Chắc không? Anh bước về phía cô. Không cho thì anh tự mình làm. Hình như không chắc lắm. Giang Nhiễm còn chưa nói hết câu đã quay người bỏ chạy. Cô vọt vào phòng muốn đóng cửa lại. Nó biết anh nhanh hơn, trực tiếp để cô lên vách tường. Anh kìm cặp cô, đó lấy một nụ hôn để được toại nguyện. Hôm nay ở trên đường, cả hành trình đều có người ở bên cạnh anh, nên anh vẫn luôn kiềm chế. Bây giờ đã về nhà, anh không muốn chống lại bản thân mình nữa. Hôn đến khi hài lòng, anh mới buông tay cô ra. Đi đây. Giang Nhiễn nhìn dáng vẻ phóng khoáng rời đi của anh, vừa có chút bực tức, lại không nhịn được cười. Giang Nhiễn một mình ở hai nhà ăn cơm, tắm xong lại bận rộn làm việc một lúc, còn phải tự sắp xếp tiệc đóng máy phim. Đợi đến hơn 10 giờ, vẫn chưa thấy Tiêu Mộ Viễn. Cô ngáp một cái lên giường, vốn định dựa đầu vào giường, vừa đọc sách, vừa chờ anh. Chờ một hồi, trong lúc bản thân cô không còn chút ý thức nào mới nằm xuống ngủ tiếp đi. Cô tỉnh giấc bởi một cảm giác khác thường. Lúc mở mắt ra, liền nhìn thấy đầu người đàn ông đang chôn trên ngực cô. Này! Cô cố đẩy anh ra. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Sự khao khát và xâm lược trong mắt hòa lẫn vào nhau. Giang Nhiễm bị anh nhìn đến xương cốt cũng mềm nhũn. Tổng giám đốc bá đạo đột nhiên biến thành một tiểu chó săn đói bụng. Đúng là rất có lực sát thương. Thế nhưng, nguyên tắc cô đặt ra không thể bỏ được. Hơn nữa, cô thật sự cần nghỉ ngơi. Đã nói rồi, trong vòng một tuần lễ không được. Được thôi, anh sẽ không vào. Vẫy xuống đi. Anh hơi mệt, để anh thư giãn một chút. Lão đại à, phương pháp thư giãn của anh chính là vậy đấy hả? Này! Giang Nhiễm đột nhiên sợ hãi kêu lên. Tiêu Mộ Viễn vô tội nhìn cô. Anh cũng không biết tại sao. Chắc là do trơn quá đấy mà. Giang Nhiễm, ý là trách cô hả? Tiêu Mộ Viễn dùng thái độ thương lượng để nhìn cô. Nếu đã như vậy rồi, hay là động một chút? Lòng Giang Nhiễm cực kỳ xoan suýt. Cô thật sự rất muốn giữ vững nguyên tắc mà đuổi anh đi. Nhưng lần này lại khiến cho cô có chút muốn ngừng mà không được. Cô cũng không phải loại người thích hại người hại mình, làm chuyện giết địch 1000 tự hại 800. Được rồi, quan trọng nhất vẫn là giá trị nhan sắc và vóc dáng của người đàn ông này quá mê người. Khước từ một báu vật như vậy, sao lại có cảm giác bị lỗ thế này? Ngay lúc nội tâm Giang Nhiễm vẫn không ngừng do dự đấu tranh, Tiêu Mộ Viễn đang ngầm xem như cô đồng ý. Khi có cảm giác, những tia lửa nổ tung trong người, Giang Nhiễm nhắm mắt lại thừa nhận nó. Miệng đàn ông đúng là giỏi gạt người. Ngay cả vị tổng giám đốc 1000 tỷ này cũng không ngoại lệ. Có điều lần này, Tiêu Mộ Viễn vẫn thực hiện được một cam kết khác. Đó là trong tình huống không đeo bao thì sẽ không bắn vào trong. Cuối cùng, Giang Nhiễm đỏ mặt, yếu ớt oán giận. Đáng ghét, làm rơi hết người em rồi. Vậy cùng tắm đi. Anh bế cô lên, bước vào phòng tắm. Phòng tắm ở nhà vẫn thoải mái hơn khách sạn bên ngoài. Bồn tắm thông minh, cỡ lớn, thừa sức chứa được 2 người. Tiêu Mộ Viễn đặt Giang Nhiễm vào bồn tắm mở nước, sau đó quay ra ngoài, lấy bao thuốc lá. Chờ đến khi anh bước vào bồn tắm, ngồi bên cạnh Giang Nhiễm, mới lấy một điếu và bật lửa ra. Nhắm mắt châm thuốc, anh dựa vào thành bồn, nhả ra một ngụm khói. Cả người cực kỳ thoải mái. Đối diện với bồn tắm có một màn hình, Giang Nhiễm mở lên, ấn phát một ca khúc bất hủ. Giang Nhiễm nghiêng đầu, tựa lên bờ vai dày rộng của Tiêu Mộ Viễn, vừa tận hưởng tính năng mát xa của bồn, vừa nghịch bọt nước. Tiêu Mộ Viễn lặng lặng hút thuốc, sự khó chịu vì phải giải quyết mớ hỗn độn cho Tiêu Mộc Thành trước đó cũng biến mất. Giang Nhiễm ngước mắt lên nhìn anh. Cho em hút một hơi được không? Người đàn ông lướt cô một chút, gương mặt ướt đẫm nước, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, khiến tim anh lần nữa đập loạn. Tiêu Mộ Viễn hỏi, em có biết hút thuốc sao? Giang Nhiễm đùa, nếu không hút thuốc thì không xứng được xem là thanh niên yêu nghệ thuật đâu. Ngón tay Tiêu Mộ Viễn kẹp điếu thuốc, đưa đến bên môi cô. Giang Nhiễm cắn vào chỗ mà anh đã cắn qua. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi. Tiêu Mộ Viễn lấy điếu thuốc ra, cô ngửa mặt lên, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn bắt đầu trở nên sâu thẳm. Ánh lửa dần nhen nhóm trong đôi mắt đen kịt kia. Anh dụi tắt tàn thuốc. Lúc Giang Nhiễm đang muốn đòi thêm một hơi thì anh khàn giọng cười khẽ. Hôn môi so với hút thuốc có ý nghĩa hơn nhiều. Bọt nước trong bồn văng tung tóe, tiếng cười đùa, tiếng thở dốc đi kèm với giọng ca uyển chuyển kỳ ảo. Giữa hơi nước lượn lờ, Tiêu Mộ Viễn nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trong ngực, đột nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Loại cảm giác này khiến anh càng siết chặt cô vào lòng hơn, càng thêm dùng sức giữ lấy cô. Bộ phim điện ảnh gửi đến chúng ta do Giang Nhiễm đạo diễn và đóng vai chính, chính thức tổ chức tiệc đóng máy trong bầu không khí náo nhiệt vui mừng. Những nhân viên tham gia vào giai đoạn trước của dự án này đều tề tự đông đủ để chúc mừng bộ phim hoàn thành và cũng vì khích lệ cho phần công tác hậu kỳ. Giang Nhiễm là nhân vật quan trọng trong bữa tiệc nên không tránh được phải uống mấy ly với mọi người. Lúc ngồi xuống đã mang theo chút men say. Cô nghĩ mình nên kiềm chế lại một chút. Trên bàn có người hỏi: Đạo Nhi, sao Tiêu Tổng lại không đến? Giang Nhiễm cười: Anh ấy rất bận, đâu thể nào đi theo tôi mỗi ngày được. Vậy là không đúng rồi. Lúc trước Tiêu Tổng còn đến vùng núi hoang vu hẻo lánh này cùng cô cơ mà. Tình yêu đẹp đẽ của Đạo Nhi và Tiêu Tổng khiến tôi thấy thật chua mà. Mấy phim điện ảnh tình yêu làm gì có được cảm giác chân thật thú vị như chuyện của Đạo Nhi và Tiêu Tổng chứ. Giang Nhiễm cười mắng: Thôi, mọi người đừng đùa nữa mà. Khi mọi người đang muốn náo loạn tiếp, Giang Nhiễm đúng lúc đứng lên: Không được nêu tên anh ấy nữa. Ai nhắc lại, tự phạt 3 ly. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng tâm lại tâm tư bát quái của mình, hậm hực im miệng. Bữa tiệc kết thúc, Trường Trường chúc sự Giang Nhiễm: Tiểu sư muội, sau bộ phim này anh không biết mình có thể tìm việc khác hay không nữa. Vừa nói, anh ấy nở nụ cười tự giễu. Sao anh lại cảm thấy phim đóng máy cũng đồng nghĩa với việc bị thất nghiệp nhở? Giang Nhiễm cười đáp: Anh có tài như thế, tuyệt đối không thể thất nghiệp được. Sở dĩ cô tìm tới anh ấy cũng là vì tài năng của anh. Vậy nếu như không có ai cần anh, liệu có thể tiếp tục hợp tác với em không? Trương Trương tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô. Có lẽ chỉ có em mới trọng dụng anh thôi. Không thành vấn đề, Giang Nhiễm thoải mái đồng ý. Trường Trường nhất thời tươi cười rạng rỡ. Tốt thật, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không còn lo bị thất nghiệp nữa. Đôi mắt trong suốt của Giang Nhiễm nhìn anh cười mỉm cười. Tin em còn không bằng tin tưởng chính bản thân anh đi. Trường Trường bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, che giấu trái tim đang đập loạn một cách điên cuồng. Từ khi anh ấy thay thế vị trí đạo diễn, đầu óc như bị ma nhập, thường xuyên xuất hiện đôi mắt của cô khi đứng trước ống kính. Anh tự nhủ với mình một lần nữa, đây chỉ là phản ứng bình thường đối với một người đẹp mà thôi. Anh và cô khác nhau một trời một vực, huống hồ cô là người phụ nữ đã có chồng. Mỗi khi nghĩ đến cô, anh đều ra lệnh cho chính mình phải ngừng lại. Trương Trương mỏ mẫm trong túi một lúc lâu, chỉ lấy ra được một sâu chìa khóa, sững sờ nhìn một lúc. Anh ấy gỡ xuống một món trang sức đặt trước mặt Giang Nhiễm nói: Tiểu sư muội, để cảm ơn việc em trọng dụng anh tặng cho em một tín vật. Hả? Giang Nhiễm không hiểu nhìn anh. Tương lai, dựa vào thứ này, anh nhất định sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, dũng cảm nói xong, anh lại bồi thêm một câu: Nếu như anh còn năng lực thực hiện việc đó, cậu phú quý đừng quên nhá. Giang Nhiễm cầm lên cười đáp: Được, nếu sau này anh trở thành đạo diễn lớn nổi tiếng, xem như em lời to rồi. Trường Trường có chút ngượng ngùng, cười gượng hai tiếng: Nếu như 10 năm sau anh vẫn chưa tạo được thành tựu nào, em cứ vứt thứ này đi. Giang Nhiễm đáp: Em tin tưởng anh mà. Bữa tiệc kết thúc, ngay lúc bầu không khí càng lúc càng vui vẻ, Giang Nhiễm nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Mộ Viễn. Tiêu Mộ Viễn đáp: Vẫn chưa tan tiệc à? Giang Nhiễm trả lời: Mọi người đang vui lắm. Theo anh thấy, mấy người trong đoàn phim của em, 10 người thì có tới 9 người là chưa kết hôn. Bọn họ có chơi thế nào, không có người quản, nhưng em thì khác đấy nhá. Giang Nhiễm cố ý làm trái lại: Nói vậy em đúng là thê thảm nhỉ, kết hôn xong lại bị anh quản. Tiêu Mộ Viễn không muốn tranh cãi với cô, nói ngắn gọn: Gửi định vị cho anh đón em. Uống đến say rồi lại được chồng đến đón cũng không tệ lắm nhỉ. Vì vậy Giang Nhiễm vui vẻ gửi định vị đi. Vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữ qua gương khiến cô giật mình. Cô xoay người nhìn Diệp Thiến bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Diệp Thiến mặc một bộ đồ màu xám trông hết sức giản dị, đội mũ lưỡi trai, tóc dài che khuất hai bên mặt, trong tay là khẩu trang vừa mới gỡ xuống. Sắc mặt cô ta trắng bệch đến cực điểm, không có một chút hồng hào, hai mắt trũng xuống, vành mắt thơm đen, cả người giống như già đến 10 tuổi. Giang đạo, cô ta vừa mở miệng, thanh âm run rẩy, nước mắt chảy xuống. Tôi cầu xin cô, cho tôi một cơ hội nữa đi. Lòng Giang Nhiễm trầm xuống. Tuy rằng cô và Diệp Thiến không hợp nhau, nhưng cô cũng không vui khi thấy người khác rơi vào cảnh bi thảm, lại càng không thích người nào giả vờ đáng thương với mình. Giang Nhiễm đang muốn quay lưng đi, Diệp Thiến chặt quỳ xuống trước mặt cô. Xin lỗi, tôi thật sự không muốn khiến cô chướng mắt, nhưng tôi đã đến nước này rồi, bước đường cùng rồi. Cô ta khóc lóc, trên dưới cả nhà đều đang chờ tôi nuôi. Tôi mà xong đời, bọn họ cũng sẽ bị chết đói. Giang Nhiễm nhìn cô ta. Cô tìm tôi làm gì? Cô đại nhân độ lượng, có thể nói với Tiêu Thiếu Gia trừ một con đường sống cho tôi không? Có được không? Tôi đảm bảo sẽ thay đổi làm một người tốt. Giang Nhiễm đáp. Chuyện này thì có liên quan gì đến Tiêu Mộ Viễn chứ? Đó là do fan hâm mộ của cô không ủng hộ cô nữa mà thôi. Diệp Thiến đáp. Khán giả đều chóng quên. Hơn nữa bây giờ trong giới đều biết tôi đắc tội với Thái tử Gia Đông Tinh. Không ai dám dùng tôi nữa. Không ai dám giúp tôi tẩy trắng nữa. Giang Nhiễm nhàn nhạt nói. Vậy cô rời khỏi giới đi. Mình tin thì cũng giống như người bình thường thôi. Chẳng phải sao? Không, không giống nhau. Diệp Thiên có chút hoảng loạn. Sau khi ý thức được mình vừa mất khống chế liền bật khóc. Cái gì tôi cũng không phải. Ngoại trừ làm minh tinh thì tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi không nuôi nổi bản thân, không nuôi nổi người nhà. Giang Nhiễm ngồi xổm xuống, đối mắt với cô ta. Ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Cô không có là bởi vì cô không muốn. Mà nếu đã không có, thì cô cũng không có cách nào để lãng phí nữa. Diệp Thiến ngơ ngác nhìn cô. Là một minh tinh, có tiền tài, có tiếng tăm, có hảo quang, cái gì cũng có. Đúng là rất mê người. Nhưng mà do chính bản thân cô không biết quý trọng, cuối cùng thì cô vẫn phải trả nợ cho chính sai lầm của mình, có đúng không? Giang Nhiễm nhìn thẳng vào mắt cô ta. Khi cô cầm thẻ phòng, lợi dụng sắc đẹp của mình để dụ dỗ chồng của người khác, liệu cô có nghĩ tới mình sẽ phá hoại một gia đình không? Nhưng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết mà. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Chỉ cần cô giúp tôi lần này, về sau cô muốn tôi làm cho làm ngựa đều được cả. Tiền tôi kiếm ra bằng hết cho cô được không? Tôi không thiếu tiền, cô không thiếu người giúp việc. Cảm ơn. Giang Nhiễm đứng lên, nhàn nhạt nói. Đến đây chắc là không còn gì để nói nữa rồi đúng không? Cô đến tìm tôi chính là một quyết định sai lầm. Ngay lúc Diệp Thiến còn chưa muốn nói gì đó, Giang Nhiễm nhanh chân rời đi. Diệp Thiến tuyệt vọng nhìn cô bỏ đi, bi thương trong mắt dần chuyển thành sự thù hận. Khi Tiêu Mộ Viễn đến đây, Giang Nhiễm liền chào tạm biệt mọi người. Trường Trường tiễn cô đến trước cửa khách sạn. Giang Nhiễm vất tay nói. Được rồi, anh quay lại chơi với bọn họ đi. Ừ, Trương Trương gật đầu. Anh ấy nhìn cô lên xe rồi mới quay lại. Trở lại phòng tiệc, tự rót cho mình một ly rượu, yên lặng uống cạn. Sau khi Giang Nhiễm lên xe, Tiêu Mộ Viễn liền ngửi thấy mùi rượu vào mặt. Anh nhíu mày. Tuy Giang Nhiễm uống khá nhiều, nhưng người chưa say đến mức độ, vẫn nhìn ra được sắc mặt của anh. Cố ý nhòa người qua, hà hơi vào mặt anh. Nhìn thấy anh càng nhíu mặt chặt mày hơn, cô bật cười khanh khách, nghịch ngợm như một bé gái. Tiêu Mộ Viễn cố lờ đi sự mềm mại dưới đáy lòng, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Ai cho em uống nhiều như vậy? Em muốn uống thì uống, còn phải báo cáo với anh à? Giang Nhiễm cười hì hì nhích lên phía trước. Rõ ràng lời nói xa rất muốn ăn đòn, nhưng ánh mắt và vẻ mặt kia lại vô cùng vui vẻ ngây thơ. Tiêu Mộ Viễn có loại cảm giác không thể làm gì, rõ là rất khó chịu, nhưng nhìn thấy gương mặt đó, sự tức giận lại không bộc phát ra được. Có điều bây giờ anh có biện pháp rồi. Tiêu Mộ Viễn ôm vai Giang Nhiễm, cúi đầu ấn cô vào ngực hôn. Giang Nhiễm bị giam trong ngực anh, yếu ớt sãy sụa, không có chút tác dụng nào. Mùi rượu lan tràn giữa sang môi hai người, khiến anh càng hôn lại càng nghiện. Hôn đến khi Giang Nhiễm cất tiếng ôm ôm, đến hàng đầu hàng liên tục xin tha, anh mới buông cô ra. Anh nâng gương mặt đỏ thắm của cô, cất giọng khàn khàn. Sau này còn bướng với anh nữa không? Giang Nhiễm nức nở một tiếng chui vào ngực anh. Xe chạy như bay về nhà. Dường như Tiêu Mộ Viễn nghĩ đến chuyện gì đó mở miệng nói. 3 ngày nữa đi lĩnh chứng. Nhớ sắp xếp thời gian. Ồ, trong ngực phát ra một tiếng đáp nho nhỏ, rồi lại lầm bầm một tiếng. Nhanh quá. Tiêu Mộ Viễn nói tiếp. Hôm đó anh có mấy người bạn đến thăm, đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Lúc trước không mời bọn họ đến lễ cưới, bây giờ muốn Đường Hoàng ra rằng đã kết hôn, cả đám đều la hét, không thể không bù đắp cho bọn họ. Anh ngẫm lại thấy cũng phải, cũng không thể để mấy người bạn già kia không biết mặt vợ anh được. Tiêu Mộ Viễn còn định nói gì đó, chợt nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng trong ngực. Anh xoay người cô lại, bắt gặp gương mặt say ngủ của cô. Không biết nên tức hay nên cười, khuôn mặt trắng hồng mũm mĩm đi kèm với tiếng ngáy khe khẽ, giống y như chú heo con. Rõ ràng anh cảm thấy tư thế ngủ này của cô trông rất ngốc, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm nhũn. Ngón tay vuốt ve gò má đang nóng lên của cô, trong lúc lơ đãng khóe miệng cũng cong lên. Ngày hôm sau, lúc hai người đang ăn sáng, Tiêu Mộ Viễn sợ cô quên nên nhắc lần nữa: Giang nữ sĩ, ngày 17 tháng 6, cũng tức là thứ sáu tuần này, đi lĩnh chứng. Giang Nhiễm ngẩn người, láng máng nhớ ra tối qua anh đề cập với cô rồi. Lúc trước đã biết ngày đi lĩnh chứng rồi, chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Tiêu Mộ Viễn đáp: Sao tự nhiên lại đầu ra như vậy? Giang Nhiễm dường mắt nhìn anh: Có đâu. Tiêu Mộ Viễn lại đáp: Ngày đó Đường sắp xếp công việc, buổi tối còn bữa tiệc nữa đấy. Giang Nhiễm gật đầu: Nếu Tiêu tổng một ngày kiếm cả tỷ bạc mà vẫn có thể dành ra một ngày rảnh rỗi thì đương nhiên cô muốn ở bên anh rồi. Hiện giờ Giang Nhiễm đang bận việc chế tác hậu kỳ bộ phim, việc này không cần cả đám người phải cùng phối hợp đoạn đầu, cô chỉ cần kết hợp ăn ý với biên tập để cắt nối bộ phim là được. Thời gian cũng khá là linh hoạt. Giữa trưa, Giang Nhiễm đi qua đi lại trong phòng làm việc đến mấy lần. Sau khi phản ứng lại thì có chút ảo não. Đã sớm là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng sao cô lại thấy hơi kích động vậy? Ăn trưa xong, cô đang định quay về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trần Tư Vận. Đặt điện thoại xuống, Giang Nhiễm chào tạm biệt đồng nghiệp rồi ra về trước. Bố mẹ chồng đều đang chờ cô ở biệt thự Tiêu gia, nó là có việc muốn bàn bạc với cô. Lúc Giang Nhiễm ngồi trên xe, không nhịn được nghĩ: Nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là ba điều quy ước trước khi về nhà chồng à? Đến biệt thự Tiêu gia, Trần Tư Phận mặc một chiếc váy tao nhã được cắt may riêng, đứng trong sân chờ cô. Giang Nhiễm vừa xuống xe, Trần Tư Phận đã thân thiết nghênh đón, nắm tay cô đi vào cửa. Trình độ tỏ ra nhiệt tình và thân thiết này khiến Giang Nhiễm có chút không thích ứng nổi. Tiêu Hạo đang ngồi trong phòng khách đợi họ. Ghế sofa bên cạnh còn có một thanh niên trẻ mặc một thân tây trang. Sau khi Giang Nhiễm cùng Trần Tư Vận vào cửa, ngồi xuống sofa, người giúp việc bắt đầu bưng trà lên cho bọn họ. Trần Tư Vận dịu dàng hỏi: Tiểu Nhiễm, khoảng thời gian này chung sống với Mộ Viễn thế nào rồi? Giang Nhiễm mỉm cười trả lời: Rất tốt ạ. Tiêu Hạo nói: Ông cụ quả nhiên không nhìn lầm con. Đúng đấy. Trần Tư Vận cười tiếp lời: Vốn dĩ mấy tháng trước chỉ có ý cho cưới thử thôi, lỡ như Mộ Viễn thật sự không bằng lòng thì anh cũng không ép được nó. Nào ngờ quan hệ giữa các con lại có thể tốt đẹp đến ngày đi lĩnh chứng. Giang Nhiễm vẫn duy trì nụ cười. Tiêu Hạo đáp: Lĩnh chứng không giống như hôn lễ, đây là làm theo trình tự pháp luật. Sau đó các con sẽ là vợ chồng hợp pháp, phải có trách nhiệm và ủng hộ lẫn nhau. Giang Nhiễm gật đầu: Con biết ạ. Tiêu Hạo nói: Để tránh việc xảy ra những tranh chấp không cần thiết, chúng ta đã làm ra một bản thỏa thuận, con xem một chút đi. Tiêu Hạo nhìn sang người đàn ông mặc âu phục công lê đang ngồi bên cạnh. Đây là luật sư Từ, cậu ấy rất chuyên nghiệp trong những chuyện này. Chào cô. Luật sư Từ mỉm cười gật đầu với Giang Nhiễm rồi đưa bản thỏa thuận ra. Những điều khoản trong bản hiệp ước hôn nhân này đều nằm trong phạm vi của pháp luật. Giang Nhiễm nhận lấy hiệp nghị kia, cầm trong tay thấy nặng trịch, nội dung cũng không ít. Tiêu Hạo nói: Con xem kỹ một chút, có dị nghị gì có thể bàn bạc lại với chúng ta. Giang Nhiễm gật đầu, bắt đầu xem từ điều thứ nhất. Nội dung là từng đoạn dài, cô kiên trì đọc từ đầu đến cuối, cơ bản đã hiểu rõ. Nó đơn giản là đây chính là bản thỏa thuận tài sản trước khi cô và Tiêu Mộ Viễn rũ sạch quan hệ. Những thu thập sau khi kết hôn của Tiêu Mộ Viễn, cổ phần công ty, kể cả khoản thu nhập từ việc đầu tư cá nhân, đều không có một chút quan hệ với cô. Hơn nữa, dựa theo điều khoản trong hợp đồng, nếu như ngày nào đó ly hôn, cô cũng không nhận được bất kỳ sự bồi thường nào. Không hổ là do luật sư chuyên nghiệp soạn thảo, từng câu từng chữ hạ xuống đều có bất kỳ chỗ hở nào. Ngay cả một người thường như cô cũng nhìn ra được. Nếu như muốn cuộc hôn nhân này được chấp thuận thì không có cửa phân chia tài sản với Tiêu gia đâu. Trần Tư Vận chờ cô xem xong mới mở miệng. Tiểu Nhiễm, Tiểu gia chúng ta không giống những gia đình bình thường. Hy vọng con có thể hiểu được bản thỏa thuận trước hôn nhân này. Khóe môi Giang Nhiễm cong cong. Luật hôn nhân có rất nhiều trách nhiệm và trói buộc. Chuyện này là một mối họa ngầm đối với tập đoàn Đông Tinh và các cổ đông. Tiêu Hạo hàm xúc nhìn Giang Nhiễm. Con biết đấy, Mộ Viễn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Nếu như là thiên kim xuất thân gia đình quyền cao chức trọng, thì đó chính là một cuộc liên hôn vững chắc. Tất nhiên đối với Đông Tinh càng có lợi hơn. Tuy nhiên, vì ông cụ mến con, vì hoàn thành lời hứa mà ông cụ đã từng nói, chúng ta vẫn chọn con. Giang Nhiễm hơi cong môi không lên tiếng. Con có thể nói gì đây? Mỗi một câu mà ông nói đều là sự thật. Ban đầu là do nhà cô cùng đường, nên đối với cuộc hôn nhân này là cầu còn không được. Trần Tư Vận nắm tay Giang Nhiễm nói với Tiêu Hạo. Được rồi, ông nói chuyện nghiêm khắc như vậy sẽ dọa Tiểu Nhiễm của chúng ta đấy. Bà quay lại mỉm cười với Giang Nhiễm. Chúng ta là bố mẹ chồng thì cũng xem như là một nửa cha mẹ của con. Trong lòng chúng ta đều rất thương con. Giang Nhiễm vẫn mỉm cười. Cô cảm thấy phải duy trì nụ cười này thật mệt mỏi. Cơ mặt cũng sắp cứng ngắc hết rồi. Trần Tư Vận đáp. Con cứ làm dâu Tiêu gia cho tốt. Sẽ không có ai bạc đãi con đâu. Tiêu Hạo cũng nói. Con xem lại bản thỏa thuận một chút đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Giang Nhiễm cúi đầu, lật thỏa thuận trong tay mở miệng. Có một vấn đề nhỏ. Tiêu Hạo hỏi. Là gì? Điều này, trong thời gian cuộc hôn nhân còn hiệu lực, mỗi tháng con sẽ được trả 200.000 nhân dân tệ, tiền vốn mỗi năm tăng 50%. Còn có điều này, sau khi sinh con, cứ một lần thì sẽ được trả 100 triệu cùng với 1 triệu nhân dân tệ mỗi tháng. Quy đổi ra tiền Việt, 200.000 nhân dân tệ là 662.049.160 Việt Nam đồng. Còn 1 triệu nhân dân tệ sẽ tương đương với 3.310.245.800 Việt Nam đồng. Trần Tư Vận mỉm cười nhìn cô. Con không hài lòng với tài sản này sao? Con muốn bao nhiêu thì cứ nói. Không phải. Giang Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt hờ hững nhưng lại rất nghiêm túc. Những điều này cứ xóa đi, con không cần đâu. Tiêu Hạo nhìn cô một lúc mở miệng. Bố đề nghị nên giữ lại. Những thứ này ít nhất có thể bảo đảm cho con sinh hoạt, cơm áo của con vô lo. Giang Nhiễm thản nhiên nhìn đợt ánh mắt của ông mỉm cười. Thật sự không cần đâu ạ. Bảo đảm cho cuộc sống của mình là việc của con. Tiêu Hạo đáp. Vậy cũng được. Vậy xóa theo cầu của con nhé. Nếu như ngày nào đó con hối hận, vẫn có thể dựa theo hợp đồng ban đầu mà yêu cầu ta chi trả. Giang Nhiễm cười cười không đáp. Những con số bên trong tài khoản kia không phải là bảng giá mà Tiêu gia mở ra cho cô à? Làm vợ đáng giá bao nhiêu? Sinh con đáng giá bao nhiêu? Luật sư Từ sửa đổi lại bản thỏa thuận này một lần nữa. Rất nhanh, in ra một bản mới. Những điều khoản cũ vẫn còn. Chẳng qua là có dòng ghi chú hết hiệu lực kế bên. Giống như đang nhắc nhở cô, điều này có thể có hiệu lực lại bất cứ lúc nào. Trước khi ký, Giang Nhiễm hỏi Tiêu Hạo. Con ký xong thì đến Mộ Viễn phải không? Khi nào anh ấy ký được? Tiêu Hạo đáp. Hôm nay nó có một cuộc họp rất quan trọng, không thể về được. Bố sẽ mang đến công ty cho nó. Trần Tư Vận tiếp lời. Bản thỏa thuận trước hôn nhân này được định ra sau khi Mộ Viễn và luật sư trao đổi với nhau. Giang Nhiễm tay hạ bút, chợt có chút run rẩy. Cô nhanh chóng ký tên mình xuống. Ký xong, hai tay cô nắm lại siết thật chặt. Luật sư Từ nhắc nhở cô. Để bảo đảm, còn phải ấn dấu tay nữa. Giang Nhiễm buông tay ra, dựa theo yêu cầu của anh ta, máy móc ấn dấu tay xuống. Sau khi làm xong, Tiêu Hạo cũng không chờ thêm, lập tức dẫn theo luật sư đi khỏi. Giang Nhiễm định đi, nhưng Trần Tư Vận giữ cô lại. Gần đây dì vừa học nấu nướng, còn nếu thử bánh ngọt cho dì làm đi. Mấy người kia đều không thích điểm tâm ngọt, cũng không biết khích lệ gì. Yên tâm, không ngọt lắm đâu. Bà quá nhiệt tình nên Giang Nhiễm chỉ có thể ở lại. Trần Tư Vận tự rót một cốc trà hoa hồng và bưng bánh ngọt lên cho cô. Trần Tư Vận nói, đến tuổi này của dì, ngoại trừ gia đình có chuyện thì để ý nhất chính là bảo dưỡng. Vì muốn da dẻ được căng mịn, dì đã không ăn đường nửa năm nay rồi. Giang Nhiễm nói, nếu chúng ta cùng nhau đi dạo phố thì có lẽ mọi người chỉ cho rằng hai chúng ta là chị em mà thôi. Trần Tư Vận nhìn cô cười. Dì cũng không trông cậy vào việc có được một người chị em tri kỷ như con đâu. Giang Nhiễm mượn đắng lưỡi khô, bưng trà hoa hồng lên uống. Trần Tư Vận bỗng thở dài một tiếng. Còn đừng trách chúng ta nhé. Có một số chuyện không liên quan đến tình cảm mà là phép tắc. Giang Nhiễm đặt cốc xuống, nhàn nhạt đáp. Con biết ạ. Phụ nữ mà, cuối cùng thì chỉ bản thân mình mới là đáng tin nhất thôi. Giang Nhiễm cười không đáp. Dì tin tưởng tài năng của con, nhất định sẽ đạt được thành tựu. Cảm ơn dì. Cô biết lẽ ra lúc này liền tung hứng lại, nhưng cô thật sự không có tâm trạng. Ngồi một lúc liền nói có việc để ra về. Trần Tư Vận không giữ cô lại, tiễn cô lên xe, nhìn theo cô rời đi. Giang Nhiễm ngồi trong xe, rốt cuộc cũng không cần phải miễn cưỡng tư cử với mấy người kia nữa. Thở dài một hơi từ trong lòng, trong tay vẫn còn cầm bản hiệp nghị kia, không tự chủ được dùng sức nắm lại. Lúc phát hiện chỗ mình nắm bị nhăn, cô buông tay ra, cất hiệp nghị vào trong túi sách. Phải bình tĩnh, lý trí, tất cả đều hợp lý mà. Từ nguyên do ban đầu của cuộc hôn nhân này cho đến bản thỏa thuận trước hôn nhân đều là chuyện đương nhiên cả. Lúc Giang Nhiễm rời khỏi Tiêu gia, vẫn chưa tới thời điểm ăn tối, cô vốn định về phòng làm việc, nhưng bây giờ tâm trạng không tốt nên không có cách nào tĩnh tâm làm việc được. Đúng lúc cô bạn Cổm Tinh gửi tin nhắn trong nhóm. Người phụ nữ ngày mai kết hôn ơi, đêm nay không đi theo chúng tớ ăn chơi hoan lạc sao? Lúc này cô mới đáp ứng. Đi chứ, hẹn giờ đi. Lệ Hình cũng đáp. Ừ, đi đi. Ba người phụ nữ cực kỳ ăn ý với nhau, đi tới nơi Giang Nhiễm đã chọn. Trước khi học đại học, các cô thích nhất là đi ăn thịt nướng ở một quán ngay bên ngoài trường. Vừa ngồi nướng thịt và uống rượu, vừa tán gẫu chuyện sáng tác nghệ thuật, vừa tâm sự lý tưởng cuộc đời. Quả thật là thoải mái tràn trề. Giang Nhiễm đang trên đường thì nhận được một cuộc điện thoại của Tiêu Mộ Viễn. Cô nhìn màn hình đang lóe lên ngẩn người, đột nhiên không muốn nghe giọng của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 9 của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ Ngọt Ngào đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.